Quách gia bình tĩnh mà tự tin nói. Chúa công yên tâm đi. Được Tác Đường huyện rồi lập tức buông tay. Giống như là vứt bỏ trường xa. Lập tức đi hướng công an. Hơn nữa lan truyền một ít tin đồn để tăng độ tin cậy. Ngầm thì nhanh chóng rút lui chuyển hướng Ba Khâu. Chỉ cần cẩn thận tránh đi quân từ Ba Khâu đến thì chắc chắn không thành vấn đề. Trương Lãng suy tư, nói. Nếu như Tác Đường huyện thất thủ, chỉ sợ Võ Lăng, Sàn Lăng, Ba Lăng, ba vùng nhân mã sẽ không còn e ngại cái gì cùng bao vây chúng ta. Hình thành cái võng mạnh mẽ. Chúng ta muốn thoát khỏi đó khá là gay go. Quách gia nói. Chúa công, từ khi nào ngươi mất tự tin đến vậy? Vân Mộng Trạch rộng tới 800 dặm. Cho dù đến lúc đó thật sự không được thì chúng ta vẫn có thể từ thủy lục cắt đuôi kẻ địch. Từ đường bộ rút lui. Trương Lãng tức giận nói. Ngươi muốn quăng ta xuống hồ cho cá ăn à? Quách gia cười to, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, Trương Lãng nghiêm túc nói. Hành động lần này là vì điều động binh lực phòng tuyến Ba Khâu. Nếu như họ không mắc mưu thì sao? Quách gia bộ dáng nắm chắc nói. Về điều này thì xin Chúa công cứ yên tâm. Cứ đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ. Nếu như ngươi hai mặt gặp địch, có phải là sẽ dưới điều kiện nhất định điều động binh lực bốn phía hợp thành một quân chủ lực dẫn đầu không? Trương Lãng suy nghĩ, bất giác gật đầu, nói. Ta sẽ. Quách gia cười hì hì nói. Vậy chẳng phải là được rồi. Trương Lãng nhớ tới lúc mình ở Võ Xương thì Quách gia đã xúi giục hắn dẫn đội Nam Hạ. Chẳng lẽ vì nước cờ hôm nay đột kích Tác Đường, sau đó làm mồi câu? Lòng đầy thắc mắc, Trương Lãng hỏi thằng Quách gia. Phụng Hiếu, lúc trước tại Võ Xương có phải ngươi đã nghĩ tới nước này không? Thành thật nói cho ta nghe coi. Hiển nhiên Quách gia không ngờ Trương Lãng sẽ hỏi câu đó, con mắt xoay tròn tìm cớ chối. Trương Lãng cười lạnh nói. Hay cho Quách Phụng Hiếu, thật đúng là thiên tài nhỉ. Chưa ra khỏi Võ Xương thì ngươi đã đoán được nước này rồi. Thôi bỏ qua. Chỉ đáng giận là biết rõ sự việc sẽ phát triển đến bây giờ mà ngươi còn xúi ta mang đội đi. Đến Tác Đường huyện làm mồi câu. Trêu hoa dẻo bướm. Hấp dẫn thật nhiều quân lưu biểu bao vây tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta thật là mèo tinh chín mạng không chết được hả? Quách gia sớm đổi vẻ mặt chân chó, đầy nịnh nọt nói. Chúa công tuyệt đối đừng giận, thuộc hạ biết ngươi đại nhân rộng lượng mà. Huống chi thuộc hạ không lợi hại như ngươi đã nói, chẳng qua sau khi lấy được trường sa thì bỗng nghĩ ra vài cách mà thôi. Trương Lãng hừ hừ, hiển nhiên vẫn cực kỳ buồn bực và bất mãn. Mắt trâu trừng Quách gia. Gã thì cười toe toét, bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Trương Lãng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Đừng để ta bắt được điểm yếu của ngươi, nếu không thì, hừ hừ. Trương Lãng nhướng mày, mắt đao chém ra. Hắn nói xong quay đầu đối diện hoàng tử, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói. Truyền quân lệnh của ta xuống, hôm nay thay đổi tuyến đường, dọc theo Vân Mộng Trạch Tây Tiến, mục tiêu là Tác Đường huyện. Nếu chúng ta cùng nhau hành động thì mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ làm lộ. Bây giờ ta quyết định chia binh ba đường, xé lẻ. Ngụy Diên một đội, Trương Ninh một đội, ta một đội. Tới lúc đó chúng ta tập hợp tại Tác Đường huyện. Mấy tướng sĩ bị gọi tên vang rồi nhận lệnh đi ra ngoài điểm binh. Trương Lãng bỗng quát to. Quay lại. Đám Ngụy Diên, Trương Ninh ngừng bước, cung kính hỏi Trương Lãng. Chúa công còn có gì sai bảo? Trương Lãng nói. Chuyện vừa nói trừ số ít tướng sĩ cao tầng như các ngươi biết ra, tuyệt đối không được nhắc tới trước mặt ai khác. Còn nữa, trên đường các ngươi phải cẩn thận, không thể để Lưu Biểu phát hiện ra. Nếu mục tiêu lộ thì các ngươi rút về Võ Xương, không được tiếp tục đi hướng Tác Đường, rõ chưa? Các vị tướng cùng đáp. Đã rõ. Cứ thế, quân đoàn Trương Lãng bỗng trong một đêm biến mất tại vùng Vân Mộng Trạch, một tuần sau đều không có tin tức gì. Điều này khiến đám Vương Uy Thái Mạo cực kỳ bất an. Không tốn chút sức cướp về Trường Sa, không có chút cảm giác an toàn. Thái Mạo vốn tưởng Trương Lãng sẽ tấn công Ba Khâu, cố ý đích thân mang mấy vạn binh sĩ chi viện. Ai ngờ Trương Lãng bỗng chơi trò mất tích, khiến chúng trong phút chốc không biết làm sao. Trong khi Thái Mạo buồn bực lo âu nửa tuần thì Hạ Khẩu mang đến tin quan trọng. Hoàng Tổ tấn công gặp bất trắc, bị Điền Phong thiết kế dụ giết Hoàng Xạ. Nếu không phải Hoàng Tổ liều mạng già huyết chiến, giây phút mấu chốt được viện quân Thạch Dương cứu viện thì chỉ sợ trong một ngày, phụ tử họ Hoàng sẽ cùng chết trận. Ô Lâm thất thủ. Tin tức này suýt chọc Thái Mạo phát điên. 5 vạn binh sĩ mới Nam Hạ không lâu bị Thái Mạo kéo về Miện Dương, nhanh chóng tiếp viện tiền tuyến. Nên biết rằng đường thủy Trường Giang là một giới tuyến, nơi này chết sống không thể mất được. Ba Khâu chỉ để lại Thái Trung, Thái Hòa dẫn 1 vạn binh trợ giúp Vương Uy canh gác. Khi Thái Mạo vừa vào địa giới Tiện Khê thì công an truyền đến tin làm cả Kinh Châu chấn kinh. Trương Lãng bỗng nhiên tấn công Tác Đường huyện đã thành công, rồi lập tức chuyển hướng giết qua công an. Cả quân đoàn khí thế rào rạt, dường như định một hơi vọt tới sàn lăng. Cả đội Lưu Biểu rối loạn, không ai ngờ Trương Lãng sẽ có quyết đoán như vậy. Từ La huyện đến Tác Đường, chính giữa cách Vân Mộng Trạch đường đi đâu chỉ là hơn ngàn dặm. Nhưng Trương Lãng đã làm được rồi, dùng 1 tháng ngắn ngủi thực hiện, xem ra còn định tiếp tục chọc sâu vào uy hiếp Nam quận. Lưu Biểu rốt cuộc không nhịn được nữa. Đùa chắc, người ta sắp đánh vào lão gia Nam quận rồi kìa. Lão nhân gia tự mình ra lệnh. Mặc kệ thế nào cũng phải bao vây và tiêu diệt quân chủ lực của Trương Lãng tại vùng công an. Quyết không để hắn tự do đột kích 4 phía được. Thái thú công an nhận được lệnh của Lưu Biểu, phấn chấn tinh thần, khiến binh sĩ chuẩn bị tất cả vật thủ thành. Đại tướng Văn Xính từ Hoa Dung đảo dẫn 1 vạn binh sĩ nhanh chóng tới công an. Kim Toàn cũng dẫn 5.000 binh sĩ từ Võ Lăng xuất phát. Vương Uy thì tiến lùi gian nan. Một mặt phải canh gác tiền tuyến Ba Khâu. Một mặt phải nghe theo lệnh Lưu Biểu bao vây tiêu diệt Trương Lãng. Gã đắn đo suy nghĩ thật lâu sau, quyết định khiến Thái Trung, Thái Hòa dẫn 1 vạn binh sĩ xuất phát từ Vân Mộng Trạch bao vây Trương Lãng. Chỉ là vận mệnh một lần nữa đứng về phía Trương Lãng. Hành động bình thường của Vương Uy rốt cuộc chôn xuống hỏa sát thân cho mình. Ánh chiều tà dáng hồng chiếu mỗi góc mặt đất, cổ thụ cành lá xanh ươm nhiễm 1 tầng sáng 5 sắc nhàn nhạt. Mùa hạ con ve vĩnh viễn kêu to, tiết trời nóng bức, gió thổi qua mang theo từng đợt khí nóng. Chỉ có dưới tán cây là còn chút cảm giác mát. Con đường dưới mặt trời chiều ngẫu nhiên truyền đến tiếng ngựa hí. Tiếp theo là ở trong gió tiếng thấp giọng quát tháo. Sau đó quay về bình tĩnh. Sâu trong rừng cây, cành lá sậm rạp. Ánh hoàng hôn vốn không thể xuyên thấu qua tán lá. Nếu không phải thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, người bên ngoài vốn không thể đoán ra bên trong bí mật tụ tập gần vạn nhân mã. Chỗ đáng sợ là tuy nơi này tụ hợp gần vạn người nhưng không một ai lớn tiếng nói chuyện. Tối đa chỉ châu đầu ghé tai. Thanh âm rất nhẹ. Dù đang nghỉ ngơi nhưng ngựa chưa cởi yên, đao chưa rời thân, từng giây phút giữ cảnh giác. Có thể thấy quân đội kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt. Không sai, đây chính là quân của Trương Lãng. Từ sau khi họ đánh Tác Đường đắc thắng, lập tức giả bộ phô trương tấn công công an. Trên đường cố ý để lại chút dấu vết. Từ đó lầm lạc quân Lưu Biểu, hấp dẫn các quân đội qua. Trương Lãng thì đến chỗ Hoa Dung đảo này, bí mật quay đầu chuẩn bị đánh bất ngờ. Kỳ thực binh sĩ của Trương Lãng đã cực kỳ mệt mỏi. Liên tục một tháng hành quân gấp gáp, coi như làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nếu không phải bình thường luyện tập khắc khổ, chỉ sợ không cần đánh nhau thì binh sĩ đã gục ngã rồi. Tuy Trương Lãng một mình xâm nhập nhưng vẫn có tai mắt. Vài nhân mã của Lưu Biểu vị trí đều không ngừng truyền vào tai Trương Lãng. Nhân mã mấy đường bao vây hắn. Thêm vào binh lực hơn 5 vạn. Chỉ thừa có lúc bọn chúng còn chưa hình thành vòng vây thì nhảy ra mới bảo đảm mình có thể an toàn trước sự truy đuổi của quân Lưu Biểu. Mặt ngoài thì Trương Lãng và Quách Gia ở dưới gốc cây, mượn bóng cây hóng mát, nói cười vui vẻ. Kỳ thực trong lòng Trương Lãng không mấy yên tâm. Nói đùa. Tuy hắn đã chiếm được Tác Đường, còn hấp dẫn ánh mắt Lưu Quân vào vùng công an này. Cùng lúc đó bản thân rơi vào vòng vây trùng trùng. Bốn phương tám hướng đều có quân Lưu Biểu. Nếu đơn độc tác chiến thì hắn chưa chắc sợ. Chỉ sợ là chúng nhân dịp liên kết thành một thể. Mấy đường nhanh chóng chi viện. Vậy thì đúng là chờ được vả thì má đã sưng. Dường như Quách Gia nhìn ra tâm tình của Trương Lãng, ra tiếng an ủi. Chúa công cứ yên tâm đi. Chúng ta từ Hoa Dung đảo chuyển đến đường nhỏ là để tránh đi thám báo của quân địch. Trong phút chốc chúng không khả năng phát hiện ra ta đâu. Giọng Trương Lãng có chút trầm thấp. Hiển nhiên liên tục hành quân. Thêm vào mấy năm nay sống an nhàn sung sướng khiến hắn có chút chịu không nổi. Mặt hiện vẻ mệt mỏi. Ngược lại Quách Gia tinh thần sáng láng, không có dấu hiệu mệt chút nào. Trương Lãng nói. Bây giờ Lưu Biểu đã biết chúng ta tại vùng công an. Dù là tiến lên hay đối đầu thì chúng đều tầng tầng phong tỏa con đường cửa ải. Nếu chúng ta cứ đi theo đường hành quân bình thường thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Lại nói dù lấy được công an nhưng ta không thể không thừa nhận kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không ai ngờ rằng Vương Uy chỉ phái Thái Trung, Thái Hóa và một vạn nhân mã ra khỏi Ba Lăng. Bọn chúng ở tại Ba Khâu còn đang trú đóng chừng 2 vạn, vốn không thể hấp dẫn chủ lực của chúng lại đây. Dù chúng ta có thể bình an rút lui thì chỉ sợ rằng phải lập lại kế hoạch lấy Ba Khâu. Quách Gia bí ẩn cười nói. Chưa thấy mà Chúa Công đã ra kết luận quá sớm rồi. Trương Lãng có chút khó hiểu nhìn Quách Gia, thấy trong mắt gã lói tia sáng tự tin mà bản thân không hiểu. Hắn không biết trong lòng gã đang nghĩ cái gì, lòng Trương Lãng lạnh lẽo, có cảm giác bất lực. May là gã không phải phe đối địch, nếu không thì chỉ sợ hắn đã chết 8-10 lần rồi. Hình như Quách Gia xem hiểu suy nghĩ trong mắt Trương Lãng, lòng thầm nghĩ. Chẳng biết tại sao Chúa Công bỗng có biểu tình chán nản. Quách Gia khó được làm bộ mặt nghiêm túc nói. Cái tên Vương Uy đúng là một vị tướng tài không tệ. Cho đến bây giờ dù xuất hiện biến động gì thì hắn luôn nhớ kỹ chức trách của mình. Không rời khỏi Ba Khâu nửa bước. Nhưng lần này chỉ sợ hắn đi sai một bước thua cả bàn cờ. Trương Lãng lấy lại tinh thần, nửa đùa hỏi. Sai bước nào? Quách Gia nói. Thái Trung Thái Hỏa là ai? Đấy chính là cháu họ của Thái Mạo. Chỉ cần lừa gạt giết đi chúng, chắc chắn Vương Uy sẽ ngồi không yên, dốc hết lực lượng ra. Cho dù Vương Uy không muốn thì Thái Mạo cũng sẽ buộc hắn làm. Trương Lãng giật nảy mình nhìn Quách Gia, dường như không tin vào tai mình. Hắn dồn dập hỏi. Ngươi nói cái gì? Quách Gia cười nói. Thuộc hạ biết chúa công sẽ rất lấy làm lạ. Đặc biệt là dưới tình huống bị nhiều phương truy giết mà còn muốn đi giết quân Thái Trung. Thái Hòa. Đây rõ ràng là tự đưa mình vào đầu đao rồi. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.sorit.hvt8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 29-30 Hoa Dung Thạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng gật đầu nói. Đúng vậy, giết chúng thì dễ rồi, nhưng muốn lặng lẽ xử lý, còn không kinh động quân khác thì cực kỳ khó khăn. Quách Gia cười to nói. Có gì khó đâu. Bây giờ chúng còn chưa hình thành đoàn đội tác chiến thật sự. Mỗi đại quân đều có khoảng cách nhất định. Chỉ cần có thể nắm chắc thời gian thì không có gì là không thể. Trương Lãng bỗng nghĩ tới một vấn đề, nói. Thế thì sao chứ? Cho dù thật sự có thể dụ dỗ giết chết Thái Trung, Thái Hòa, dẫn ra Vương Uy. Tiếp theo chúng ta cướp lại Ba Khâu. Chỉ sợ cuối cùng sẽ hấp dẫn tất cả quân đội đến. Tới khi đó không thể chống cự đợt phản công mãnh liệt từ chúng. Ba Khâu sớm muộn gì sẽ đổi chủ. Thế thì chẳng phải là giò che múc nước. Công giá chàng à. Quách Gia lắc đầu nói. Phòng tuyến Ba Khâu đã thành hình là cứ điểm dễ thủ khó công. Huống chi bây giờ chúng ta không phải chiếm hữu thời gian dài. Chỉ cần chặn lại Trường Giang Thủy Lục một ngày, Thủy quân Lưu Biểu sẽ gặp khó khăn một ngày. Lấy năng lực đại quân của chúa công, ít nhất có thể chống được trên 3 tuần. Trong đó chưa ra 2 tuần thì vùng Hán Dương ít đi Thủy quân Kinh Châu chi viện. Khó thể chống lại quân ta tấn công. Ha ha, đây là vào chỗ chết rồi tìm đường sống, một chùy định nhân. Trương Lãng hút ngụm khí lạnh, vì cách nghĩ to gan của Quách Gia mà ngây ra. Mất một lúc hắn mới ấp úng nói. Phụng Hiếu à, ngươi thật là quá điên cuồng. Ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa, chúng ta phải đối mặt là viện quân vô cùng vô tận. Cho dù có thể phòng thủ được 2 tháng, chúng ta phải tổn thất bao nhiêu binh sĩ đây? Bây giờ ta dẫn dắt đều là quân đội Giang Đông tinh nhuệ nhất. Dù chỉ tổn thất 1 người thì ta sẽ rất đau lòng. Nếu theo lời người thì chỉ sợ không một ai còn sống quay về Giang Đông. Bước này thật là quá nguy hiểm. Không bằng xem coi còn cách nào khác không? Quách Gia vẫn là bộ dáng đã tính trước hết cả. Gã đứng lên, làm như vô ý dùng tay vỗ thần cây thô, tiếp theo kiêu ngạo lớn ngực nói. Chúa công lo lắng quá rồi. 2 vạn binh sĩ của Vương Uy rút đầu đóng ở Ba Khâu không chịu ra. Dù chúa công có bao nhiêu người, chỉ cần Vương Uy không ra sai lầm lớn thì muốn đánh chiếm cũng khá khó khăn. Ngược lại, chúa công lấy 1 vạn binh sĩ chiếm 3 thu địa lợi. Dù quân địch có lợi hại đến đâu thì phút chốc khó đánh bại. Huống chi sẽ dẫn dắt binh lực của Lưu Biểu đến Ba Lăng. Thế thì đám Điền Phong ở Hạ Khẩu có thể thừa dịp tìm chỗ đột phá. Một kích đánh Lưu Biểu. Chúa Công hạ một ba khâu ẩn ý chính là đây. Chúa Công nói xem có phải không? Trương Lãng thở dài nói. Nói thì là vậy nhưng Khô Lâu binh, Sơn Việt binh là hai thần binh cao nhất của ta. Binh sĩ khác cũng ở trong tinh nhuệ Giang Đông. Đều là lão luyện xa trường. Nếu thật sự ở vùng ba khâu rằng co thì khó mà có kết cuộc tốt. Quách Gia hiểu ý của Trương Lãng cũng than rằng. Xa trường sống chết là khó tránh khỏi. Nếu sinh mệnh của họ có thể đánh mở cửa Kinh Châu thì tin tưởng họ hy sinh rất vinh quang. Hơn nữa thuộc hạ tin rằng đám lính sẽ không oán than lời nào anh dũng xung phong. Vì bá nghiệp của Chúa Công mà ồ ào tiến lên không quay đầu. Ánh mắt Trương Lãng có chút thương cảm nhìn đám thuộc hạ. Khiến Trương Lãng kinh ngạc là. Tất cả binh sĩ trong rừng nhìn về phía hắn. Mỗi người biểu tình đều rất bình tĩnh. Mắt lóe ánh sáng kiên quyết không thay đổi. Như biểu thị quyết tâm của họ. Hoàng tử hết sức kích động nói. Thuộc hạ nguyện vì Chúa Công chết trận xa trường. Nguyện vì Chúa Công dùng một hơi cuối cùng. Chảy giọt máu cuối cùng. Phải cầm đao chiến đấu. Chỉ cần thuộc hạ còn có thể đứng vững thì chúng đừng mơ như ý. Trừ phi bước qua xác của ta. Đám tướng cùng lúc biểu đạt lòng trung thành của mình. Binh sĩ bên dưới thì cực kỳ kích động cùng hô lên. Thuộc hạ nguyện vì Chúa Công cùng sống cùng chết. Trương Lãng chỉ thấy mắt mình ươn ướt, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì. Trương Lãng hít sâu mấy hơi khống chế cảm xúc, chậm rãi vươn đôi tay ra, ngăn lại binh sĩ sôi trào nhiệt huyết. Vốn trong rừng khí thế bàng bạc thoáng chốc biến yên tĩnh vô cùng. Mỗi người trông chờ Trương Lãng lên tiếng. Trương Lãng hắng giọng, chậm rãi nói. Chuyến này đi ba khâu vô cùng nguy hiểm. Ta không sợ nói thẳng ra đây luôn. Rất nhiều huynh đệ chúng ta chỉ sợ trong trận công phòng chiến ba khâu sẽ hy sinh. Các ngươi đều là chiến sĩ tốt, cũng là huynh đệ tốt của ta. Cho tới nay ta đối xử với các ngươi như thế nào, các ngươi biết rõ. Được rồi. Ta không nói gì nữa, có chuyện gì chúng ta tự hiểu là được. Binh sĩ bên dưới cùng đồng thanh kêu to. Thuộc hạ thề sống chết đi theo Chúa Công. Trương Lãng dứt khoát quát. Chúng ta xuất phát. Lúc này có thám tử vội chạy tới nói với Trương Lãng. Chúa Công. Chúng ta ở Hoa Dung Đảo phát hiện một con đường nhỏ. Theo người sống ở đó nói thì có một con đường kéo dài đến Bắc Bộ Vân Mộng Trạch. Người biết đường này không bao nhiêu. Chỉ là con đường cực kỳ khó đi. Bụi gai dày đặc. Cỏ dại mọc đầy. Nhiều chỗ khe rãnh núi hiểm. Còn có mãnh thú ẩn hiện. Dân địa phương lúc trước cùng mấy thôn dân săn thú thì vô tình phát hiện ra. Trương Lãng phấn chấn tinh thần, hét to. Trời cũng giúp ta. Trương Lãng nhìn Quách Gia, người sau nhẹ gật đầu. Trương Lãng liền nói với mấy đại tướng bên cạnh. Lập tức sửa đường hành quân đi đường nhỏ hướng Nam Hoa Dung. Hoàng tử, ngươi dẫn mấy binh sĩ đi mời nông dân đó lại đây. Nói với hắn là chỉ cần ngươi nêu điều kiện gì thì chúng ta đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn. Hoàng tử lính mệnh rời đi. Hoa Dung Thạch, Long Lính. Đây là một con đường cực kỳ khó khăn. Kỳ thực cũng không phải là con đường. Đưa mắt nhìn xa thì hoang vu đầy cỏ dại. Chỉ một người đi được. Một mặt là núi cao hùng vĩ. Một mặt là sườn dốc nhìn không thấy cuối. Các loại rắn độc, cây quái dị, lợn rừng không chút để ý len qua chân các binh sĩ. Ngẫu nhiên có con nhe nanh hung áp, khiến binh sĩ bị động. Binh sĩ phía trước đỉnh đầu chói chang ánh nắng, chân đạp đống lá mềm nhũn, tay cầm đao kiếm, không ngừng chặt cỏ mở đường. Mặt Trương Lãng tràn đầy mồ hôi, vốn da mặt hơi trắng trải qua mấy ngày mưa nắng biến thành đỏ đen. Còn mấy chục binh sĩ không chịu nổi thời tiết nóng bức đã ngã gục. Quách Gia càng thảm, một thư sinh yếu đuối đâu chịu khổ như vậy bao giờ. Gã chẳng những cảm nắng cẳng chân còn bị rắn độc cắn một cái. Nếu không phải người dẫn đường hiểu về thảo dược đắp lên miệng vết thương, Trương Lãng cũng biết cách cấp cứu thì chỉ sợ bây giờ Quách Gia đã về với ông bà. Cuối cùng Trương Lãng còn đùa rằng, ý tưởng là ngươi nêu ra, ngươi nên là người thứ nhất hiến thân chứ. Quách Gia cất tiếng cười to. Trong rừng rậm nguyên thủy, Trương Lãng và quân đội của hắn đi gần một tuần. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít để lại dấu vết, có người càng thảm, quân phục bị thủng mấy lỗ, giống như người rừng. Ngày này người dẫn đường đưa Trương Lãng và đám binh sĩ trèo qua một ngọn núi lớn, trước mắt rộng lớn vô ngần. Người dẫn đường bỗng chỉ vào một đỉnh núi trước mắt, biểu tình rất là hưng phấn. Trương Lãng biết sự việc có cơ may, vội vàng đưa mắt nhìn. Phía xa núi cao đâm vào mây, mây trắng vờn bốn phía, bên dưới dãy núi như là sao vây quanh trăng sáng bao vây nó. Người dẫn đường tuổi khoảng 50, nhưng lúc này gã hưng phấn như đứa con nít. Gã lớn tiếng nói, tướng quân mau nhìn kìa, đằng trước chính là Sáp Vân Phong. Trèo qua ngọn núi này rồi lại vượt mấy con sông, sau đó bò qua chừng 10 ngọn núi là thấy được Vân Mộng Hồ rồi. Trương Lãng vốn tâm tình vui vẻ nghe nói thế thì lập tức ùa rũ. Hắn ôm đầu chán nản nói, chắc chết quá, còn phải đi xa như vậy, mất chừng 10 ngày nữa. Người dẫn đường lúc túng nói, đúng vậy, con đường này thảo dân chỉ đi qua một lần là 10 năm trước, có thể nhớ rõ đã tốt lắm rồi. Trương Lãng bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài. Người dẫn đường nói tiếp, đường núi Sáp Vân Phong là khó đi nhất trong cả chặng đường, cũng là hiểm ác nhất, tướng quân nên cẩn thận. Trương Lãng nặng nề gật đầu. Trương Lãng lại mất khoảng 10 ngày mới đi ra khỏi núi cao hiểm trở. Khi đứng trước đỉnh núi Ngọc Trụ nhìn phía xa dưới núi hồ nước trắng xóa thu nhỏ như con run uốn lượn kéo dài. Trương Lãng kích động chỉ muốn hét to. Rốt cuộc đi ra khỏi chỗ khỉ ho cò gáy. Trong 10 ngày ở Sáp Vân Phong, không thấy cả một bộ lạc, không thấy một người sống. Chỉ có đá núi và cỏ cây vô tận, khô khan nhạt nhẽo, khiến Trương Lãng thấy may mắn là đại quân mang theo lương khô ăn hết rồi. Dã thú và trái cây trong rừng trở thành điểm sáng trong chuyến du hành, không khiến binh sĩ đến mức chết đói. Nhưng khi Trương Lãng vui vẻ đến xem binh sĩ của mình thì gặp một việc không biết nên khóc hay cười. Trừ Khô Lâu binh của Trương Ninh ra, 9 phần binh sĩ mặc đồ đã không tính là chiến giáp, có thể gọi là sơ mướp. Chỗ này thủng mấy lỗ, chỗ kia rách nguyên lỗ to. Có một ít càng thảm, trên người mặc da thú đơn giản, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là đội người rừng từ trong núi đi ra. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng là binh sĩ sau gian khổ lặn lội, rốt cuộc đi ra khỏi nơi rùa quái này. Tuy Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra nhưng có gần 100 binh sĩ trong lần hành quân này không chiến đấu mà đã hy sinh, khiến hắn vô cùng đau lòng. Tới lúc sắp rời khỏi dãy núi Ngọc Trụ thì Trương Lãng đặc biệt ra lệnh ở tại chỗ nghỉ ngơi 3 ngày. mỗi ngày tổ chức 3-4 ngàn binh sĩ săn mãnh thú, sau đó phơi khô da thú làm lương khô hành quân. Trương Lãng vừa ra lệnh thì ngọc trụ gió nổi mây phun. Trên từ mãnh hổ, dưới đến gà rừng, không con nào tránh khỏi số phận. Mao Anh, Mao Kiệt làm tiên phong, mặt sau binh sĩ thu dọn chiến trường. Mỗi lần khi trở về thì binh sĩ người nào cũng tay xách nách mang, vác vô số vật săn. Ai cũng la to đã quá. May là Trương Lãng chỉ tổ chức săn 3-4 ngày. Chứ nếu càn quét quy mô lớn như thế, sợ là từ nay Ngọc Chủ Sơn không còn dã thú nữa. Thật sự thành nơi núi hoang rừng vắng. Nghỉ ngơi vài ngày, đa số binh sĩ đã hồi phục thể lực và tinh thần. Trương Lãng thấy mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu bước hành động tiếp theo. Khiến quân đội dọc theo bờ Bắc Vân Mộng Trạch bắt đầu bí mật áp sát Ba Khâu. Trong quân Lưu Biểu, Thái Trung, Thái Hóa ra ngoài dự đoán, mọi người chia binh làm hai đường. Một đường do Thái Trung dẫn 5.000 thủy quân từ Ba Khâu đi thuyền xuyên qua Động Đình thẳng tới Đông Sơn Trấn. Diện tích rộng tìm tòi. Đường khác thì Thái Hòa đi đường bộ. Chia thành các đội nhỏ. Mỗi đội 800. 1.000 người. Muốn phát hiện tung tích quân địch. Khoảng 5-6 ngày thì Thái Trung mới tới Đông Sơn Trấn. Nhìn từ mục đích hành động của hai người, không khó thấy ra Thái Trung, Thái Hòa sốt ruột lập công, muốn tìm ra tung tích địch để chiếm thứ nhất. Bên Võ Lăng, công an truyền đến tin tức. Khoảng 7-8 ngày trước, Lưu Quân bỗng nhiên mất tích ở vùng Hoa Dung. Đặc biệt cẩn thận. Ba đường nhân mã trừ đội canh gác vùng sàn lăng, công an không dám tra xét quá xa. Kim Toàn đã mang binh đóng vào An Hương huyện. Văn Xính lính đại quân bên ngoài đi tới giám lời huyện. Không một ngày đã xuyên qua Vân Mộng Trạch chạy thẳng tới Dung Hoa. Bởi vì vài đường nhân mã nhìn có vẻ phân tán. Thêm vào binh lực không có vẻ gì chiếm ưu thế. Lưu Biểu quyết tâm nuốt Trương Lãng. Đặc biệt từ Giang Lăng 1 vạn cấm vệ quân đóng giữ trong thành. Lại để con trai của Kinh Lương là Kinh Kỳ dẫn tới công an. Tất nhiên Lưu Biểu sẽ không ngu đến thật sự sai 1 vạn cấm vệ quân trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiệm vụ của chúng chẳng qua là đóng giữ công an yên lặng theo dõi biến động. Cho dù Trương Lãng thật có bản lĩnh lẻn đến Nam quận, cấm vệ quân từ công an có thể trong vòng 2 ngày rút về canh giữ Nam quận. 1 vạn cấm vệ quân này có sức đấu khá mạnh. Trừ Nam quận thành ra, mấy quận khác tại Kinh Châu ngoài quân đội bình thường ra vốn không có cấm vệ quân. Điều này chứng minh quyết tâm của Lưu Biểu, nhưng cũng nói rõ tới lúc nguy cấp thì gã sẽ xuất ra càng nhiều binh lực. Kỳ thực cẩn thận phân tích thì bộ binh thêm thủy quân Kinh Châu tổng cộng 30 vạn quân. Mà bình thường có thể điều động binh lực khoảng 25 vạn. Nhưng mấu chốt là khi Triệu Vân Nam Hạ đã mang đi 10 vạn. Từ Châu Trọng Trấn phòng ngự phương Bắc xâm nhập lại chia ra 3-4 vạn. Nay có thể điều động khoảng hơn 5 vạn binh sĩ, đối với Trương Lãng thì đã không tệ lắm. Nay trong 5 vạn có 3 vạn đóng ở vùng Hạ Khẩu, Xích Bích, hấp dẫn gần 10 vạn đại quân Lưu Biểu. Còn hắn sau khi Nam Hạ ít nhất điều động được 5 vạn quân Lưu Biểu. Nên biết rằng lần này Lưu Biểu trước ra 10 vạn, sau tăng 5 vạn, còn có 5 vạn đến nay đang tập hợp tại Võ Lăng quận. Ít nhất cần trên 1 tuần mới tham gia chiến trường được. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlong.us/forum/ Rit GHT 8853E75. Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 8. Chương 31-32 Thái Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng cẩn thận suy nghĩ. Cảm thấy Quách Gia không phải bắn tên chật. Chỉ cần lấy được ba khâu thì có thể đưa mắt về Nam quận rồi. Tới khi đó nguy hiểm hạ khẩu cũng dễ dàng giải quyết. Mấy ngày nay tâm tình của Trương Lãng luôn rất tốt. Đặc biệt có một tin tức khiến hắn phấn chấn tinh thần. Ba khâu không có 2 vạn binh sĩ mà hắn luôn tưởng tượng. Mà là từ khi hắn rút khỏi Trường Sa chạy hướng công an thì Vương Uy phái 3.000 binh sĩ Nam Hạ tiếp nhận Trường Sa thành. Tuy 3.000 binh sĩ đối với Vương Uy không tính cái gì, nhưng đối với Trương Lãng thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi vì Thái Trung nóng nảy liều lĩnh, không đợi quân Thái Hòa, Văn Xính tới đã ra khỏi Đông Sơn quận đi Hoa Dung. Điều này cho Trương Lãng cơ hội lớn phá địch. 2 ngày sau, Trương Lãng nắm rõ vị trí và binh lực của Thái Trung. Thái Trung dường như cũng phát hiện ra, thả chậm tốc độ hành quân, bắt đầu chờ đội bộ binh Thái Hòa đến. Vốn Trương Lãng không muốn chờ, định ban đêm cướp trại bắt Thái Trung. Nhưng Quách Gia bất ngờ phản đối. Trương Lãng rất khó hiểu hỏi. Phụng Hiếu, là ngươi đề nghị ta bắt lấy đại quân Thái Trung Thái Hòa, tại sao bây giờ ngươi lại phản đối ta xuất binh? Quách Gia nói, đúng vậy, thuộc hạ đúng là muốn chúa công nhổ đi 2 đại quân của Thái Trung Thái Hòa. Nhưng cách làm thì còn phải chờ bàn lại đã. Lại nói nhìn Thái Trung bây giờ từng bước thận trọng. Rõ ràng là tăng cường phòng bị. Chúa công nên nghĩ cách khác vẹn toàn mới tốt. Trương Lãng suy tư giây lát, từ từ nói. Có phải ngươi sợ ta bứt dây đồng rừng, bỏ con tôm bắt con tép? Quách Gia gật đầu nói. Đúng là vậy. Nếu lúc này chúa công bắt lấy Thái Trung thì chỉ sợ Thái Hòa sẽ phát hiện mà không dám đi tới. Chờ Văn Xính xuống hoặc quay về Ba Khâu. Tới lúc đó thì xong rồi. Trương Lãng hỏi. Vậy nên làm sao đây? Quách Gia cười nói. Nếu Thái Trung đã có cảnh giác thì tất nhiên chúa công phải xóa đi sự cảnh giác đó. Trương Lãng hỏi tới. Làm sao trừ đi cảnh giác của hắn? Quách Gia cười âm hiểm nói. Lúc Thái Hòa lên thì chính là lúc Thái Trung nói vĩnh biệt với đời. Trương Lãng bỗng hiểu ra, thoải mái cười to, liên tục cảm thán nói. Quả nhiên không uổng là Quách Phụng Hiếu. Kỳ thực ngươi có thể kiếm tẩu thiên phong, cái này chẳng phải là bắt lấy sơ hở lòng người sao. Bình thường một người một mình đi trong đêm thì sẽ cực kỳ cẩn thận, rất sợ xuất hiện kẻ xấu. Nhưng nếu người đó cùng một đám người đi trong đêm thì sẽ to gan đến có thể đi làm chuyện xấu. Hay thật là hay, nói vậy là Phụng Hiếu muốn một ngụm nuốt 2 cái. Quách Gia cười gật đầu, nói. Thiên hạ này người hiểu ta chỉ có chúa công. Trương Lãng lắc đầu thở dài. Phụng Hiếu à, mỗi lần ngươi đều can đảm hành động như vậy. Mỗi lần đều khiến người phập phồng lo sợ. Mỗi lần ngươi đều tham ăn như vậy. Hận không thể một ngụm nuốt cả thiên hạ. Thái Trung Thái Hòa liên hợp một chỗ, nói sao cũng có 1 vạn binh lực, làm sao nuốt đây? Quách Gia chắp tay từ chối nói. Chúa công quá khen. Đối với 2 cái binh tôm tướng cua như Thái Trung Thái Hòa thì cần gì khách sáo. Cho dù cường công, chúa công cũng có thực lực đó. Lại nói chúng ta chỉ là muốn dùng mưu kế mà thôi. Trương Lãng cười nói. nói hay lắm. Vậy hành động cụ thể ra sao? Quách Gia đi tới bên cạnh Trương Lãng thì thầm nói vào tai hắn. Hoàng Trung. Hoàng tử đứng bên cạnh lòng ngứa ngáy muốn chết. Vánh tai ngóng. Nhưng chỉ thấy môi mấp máy ra không nghe được chữ gì. Lời Quách Gia nói còn nhỏ hơn cả mũi kêu. Trương Lãng nghe xong liên tục gật đầu cười to toét. Hai ngày nay mi mắt phải của Thái Trung cứ nháy không ngừng. Trực giác nói cho Thái Trung gã gặp nguy hiểm. Sở dĩ Thái Trung có thể nhanh chóng leo lên thiên tướng tuy có quan hệ lớn đến Thái Mạo dẫn sắt. Nhưng trong bụng gã có mấy phần dược kế. Khiến Thái Mạo rất vừa mắt. Thái Trung là thành tinh rồi. Mí mắt liên tục nhảy. Ban đêm cứ mơ ác mộng thì gã dứt khoát mỗi ngày chỉ đi vài dặm đường. Sau đó chọn nơi dễ thủ khó công hạ trại. Chờ Thái Hòa đến. Ngày hôm nay gã sống như bình thường cắm trại. Bỗng có thám báo đến bẩm rằng. Tướng quân. Cách chúng 30 dặm nam bộ Đông Sơn trấn có một thôn xóm rất hẻo lánh. Vô tình phát hiện có nhiều bếp nấu đao tiêu phá toái. Một ít tên cùn. Hiển nhiên là có nhân mã nghỉ ngơi tại đây. Xem tình hình thì xảy ra trong khoảng thời gian này. Thái Trung bật dậy hỏi. Có phải chăng là quân Trương Lãng? Thám báo không dám khẳng định đáp. Trong phút chốc chưa thể xác định có phải là quân Trương Lãng hay không. Nhưng đội thám báo chúng ta còn đang cẩn thận điều tra nơi đó. Nếu có tin tức gì mới lập tức báo cho tướng quân ngay. Thái Trung phất tay có chút cáu kỉnh nói. Đây chắc chắn là quân Trương Lãng rồi. Tại sao hắn có thể nhanh chóng xuất hiện tại đây như vậy? Không lẽ là... Thái Trung nhớ tới gần đây mình cứ hay mơ ác mộng, mí mắt nháy hoài. Sắc mặt biến ngày càng xanh. Gã liên tục giống. Binh sĩ mau lên đi truyền tin cho Thái Hòa. Khiến hắn phải tăng tốc độ trong vòng 3 ngày nhất định chạy tới. Cứ nói là bổn tướng quân phát hiện tung tích Trương Lãng. Cũng truyền tin cho các tướng quân mọi đường để họ nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng Thái Trung vẫn thấy không an toàn. Lại ra lệnh. Trong 3 ngày này, mọi người phải cảnh giác cẩn thận cho ta, tuyệt đối không được sơ sót chút nào. Thái Trung phập phồng lo sợ qua 3 ngày, 5.000 binh sĩ của gã cũng căng thẳng thần kinh 3 ngày. Chỉ tới khi có binh sĩ nói là Thái Hòa mất mấy canh giờ nữa là sẽ tới hội hợp với gã. Thái Trung mới thở ra một hơi. Cảm thấy mình hơi bị nhạy cảm quá đáng. Đang lúc gã thầm cười nhạo mình thì lính truyền tin đem đến tin tức khiến gã vô cùng kinh sợ. Thái Hòa chúng phục kích của Trương Lãng bây giờ đang ở trên một con đường Bắc đảo Đông Sơn trấn khổ chiến gần nửa canh giờ. Thái Trung mới nhẹ nhõm gần nửa canh giờ thì tinh thần lại kéo căng. Cho dù sợ hãi đến thế nào, không thể thấy chết không cứu huyên đệ của mình. Không giây lát, Thái Trung đã dẫn nguyên 5.000 binh mã bỏ chạy đi ra chạy tới chiến trường. Vội vàng hành quân, gã không chú ý sắc trời biến tối. Đang khi họ tiến tới đường thôn thì phía xa mơ hồ nghe có tiếng chém giết trải qua một cửa xóm. Thôn xóm bỗng bốc cháy lửa, văng vẳng có tiếng hét thảm thê lương. Thái Trung ngừng bước chân. Muốn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Binh sĩ khác thì bị tiếng hét thảm khiến hút ngụm khí lạnh. Chuyện gì? 7-8 căn phòng bị đốt cháy bên trên bay hình ảnh khủng bố. Giống như là hồn ma, ánh lửa mơ hồ chiếu ra cái đầu lâu trắng âm u, hốc mắt lói tia sáng xanh kỳ lạ. Bốn phía thân thể hồn ma bốc lên khói xám trắng nhạt bao vây bọn chúng. Tất cả binh sĩ đều ngơ ngác, con mắt trợn trừng, như là không dám tin điều trông thấy. Lúc này, trong thôn vang từng tiếng địch thê lương, thanh âm mang theo vô số oán hận, sát khí, kèm gió lạnh từng cơn, khiến các binh sĩ Thái Trung không cảm thấy mùa hè nóng bức mà ngược lại đáy lòng lạnh lẽo. Bỗng nhiên có căn phòng nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía. Tiếp theo từ dưới đất bắt đầu chui ra mấy trăm bộ xương khô khủng bố. Mỗi xương khô trái cầm phiên phải nắm kiếm. Có ánh lửa chiếu rọi mặt khô lâu trắng bịch. Con mắt chảy máu ròng ròng kinh dị. Người lượn lờ âm khí. Binh sĩ Thái Trung có tên nhát gan bị hù mềm nhũn, quần ướt nhẹp, mùi hôi thối tỏa ra. Còn có thể đứng thì tên nào đôi chân cũng run lập cập. Người nhát gan kinh sợ quá độ thì không để ý quân lệnh gì nữa, hét to. Quỷ! Một người kêu thì trăm người, ngàn người kêu. Mỗi một binh sĩ trong đầu trống rỗng chỉ biết nhanh chân bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả ngựa. Thái Trung cũng bị hù đến không biết làm sao. Nhưng mà binh sĩ muốn chạy cũng chạy không được. Trên không trung truyền đến tiếng hú âm trầm. Các ngươi dám chạy ăn luôn xương. Mấy binh sĩ chạy nhanh nhất bỗng hét thảm một tiếng, không biết làm sao mà ngã trong vũng máu. Tiếp theo, mấy khô lâu chậm chạp tiến lên, lật cây xác qua lại. Trước mắt mấy ngàn binh sĩ đào tim lóc xương, moi ra nổi tang người. Xanh xanh đỏ đỏ máu chảy đầm đìa. Chúng nó ăn ngốn nghiến. Nhìn thấy hình ảnh này tất cả đều sợ hãi mềm ngồi trên mặt đất. Có tên ói ra đồ ăn mấy ngày nay. Có tên kêu cha gọi mẹ bị hù dọa co do. Không biết từ khi nào bốn phương tám hướng toàn là khô lâu binh. Khô lâu binh nâng kiếm lên. Nhìn thì động tác rất chậm nhưng 5.000 binh sĩ không có bao nhiêu người phản kháng. Hoảng sợ chạy tán loạn. Trốn không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khô lâu một kiếm lại một kiếm. Một đao lại một đao chém. Không có chút sức lực đánh lại. Khô lâu ăn sống nội tạng người còn lóc ra rút xương thật là quá rung động lòng người, quá khủng bố. Đây là trận đồ sát đơn phương. Thái Trung Thái Hòa bị giết. Trương Lãng mang theo khô lâu rủ binh danh chấn Kinh Châu. Ai cũng không ngờ được Trương Lãng sẽ trước bị chặn đường. Sau có truy binh mà dám nhổ răng cọp. Giải quyết Thái Trung Thái Hòa. Sự quyết đoán này tự hỏi không ai sánh kịp. Nhưng dưới tình huống như vậy, mấy đội nhân mã khác bắt đầu lo lắng an toàn bản thân, hành động cẩn thận hơn. Đến tình trạng này thì tình hình đã quá rõ ràng. Trương Lãng âm mưu như vậy tất nhiên muốn nhân lúc mấy cánh quân của chúng chưa thành một thể thì chia ra ăn. Đánh bại từng tên. Văn Xính, Kim Toàn, Hàn Ký ba đội từng giây phút giữ khoảng cách và liên lạc. Nhanh chóng dựa hướng Đông Sơn trấn. Tuy Trương Lãng nuốt quân Thái Trung Thái Hòa, hơn nữa lộ ra khô lâu binh cực kỳ quái dị, nhưng Văn Xính cực kỳ tự tin đối đầu với Trương Lãng có thể giành chiến thắng. Bởi vì ai đều biết Trương Lãng mang đi chỉ khoảng 1 vạn binh sĩ, còn dưới tình huống không có viện quân gì, đụng một là mất một. Chỉ là từ miệng binh sĩ truyền ra tin tức khiến chúng khá kinh sợ. Không thể tin khô lâu binh sẽ có lực trấn nhiếp lớn đến thế. Trương Lãng bất ngờ phục kích Thái Trung Thái Hòa có thể nói là thắng lớn. Khô lâu binh không mất một cây tóc gáy đã ăn sạch 5.000 binh sĩ Thái Trung. Ngược lại đám Mao Anh, Mao Kiệt phục kích Thái Hòa thì bỏ mình mấy trăm bị thương 600 binh sĩ, 1 vạn binh sĩ từ Võ Xương Nam Hạ, khiến hoàng tử Ngụy Diên lính 5.000 bộ đội trải qua vài lần chiến đấu, lần lượt hy sinh khoảng 3.000, còn sót lại khoảng 1.2-3.000. Ba đội Văn Xính ở Đông Sơn trấn triển khai điên cuồng điều tra thám báo tới lui, truyền đến tin tức khiến người kinh sợ. Quân Trương Lãng lại lần nữa tránh đi lưới lùng bắt diện tích lớn của chúng, trốn thoát ngay dưới mí mắt chúng. Kinh người xuất hiện gần Hoa Dung huyện. Đây là cùng thời gian đội Thái Trung Thái Hòa bị phục kích cách nhau không hơn 10 ngày. Mới bắt đầu Văn Xính còn nghi ngờ tính chân thực của tin tức, tưởng là Trương Lãng giải lời đồn. Nhưng sau đó một ngày lại có lính truyền tin truyền đến tin tức chính xác. Khoảng gần vạn binh sĩ tấn công tác đường huyện, không bao lâu sau thủ tướng đã bị giết. Trương Lãng đánh chiếm thành trì xong lập tức ra khỏi tác đường, lần nữa xông hướng công an. Lần này còn mang theo thủ dụ của Khoái Kỳ, Ấm Sàn Lăng. Khoái Kỳ là bạn tốt của gã, chữ viết đó gã rất quen thuộc. Văn Xính nhìn Ấm Trương vô số lần, tất cả trông không giống giả. Tới lúc này Văn Xính mới cùng Kim Toàn, Hàn Ký, ba đội chắc chắn Trương Lãng thật sự xuất hiện tại công an. Hành động trước đó chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Nhớ đến Giang Lăng không nhiều binh lực, lỡ Trương Lãng tập kích qua thì sợ rằng chúa công sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Văn Xính không rảnh quan tâm binh sĩ đi đường mệt nhọc, vội vã chạy tới công an. Khi bọn họ đi 5-6 ngày được đến tin tức công an, Giang Lăng tạm thời không nguy hiểm thì mới thở dài một hơi. Nhưng quân Trương Lãng còn đang ẩn hiện tại vùng Hoa Dung, cần binh sĩ gấp đến tăng viện bao vây tiêu diệt. Nhưng Trương Lãng lại đùa với chúng. Khi bị quân Trương Lãng điều động tới lui, vốn ba quân đội hình thành vòng bảo hộ đã bị kéo giãn khoảng cách. Võ Lăng Kim Toàn bị kéo tụt xa xa phía sau. Quân Văn Xính vội vàng chạy tới Tương Dương thì đã không còn bóng dáng đại quân Trương Lãng. Ngược lại thám báo quân Kim Toàn ở mặt sau cùng không ngờ phát hiện tại Đông Sơn trấn có quân Trương Lãng xuất hiện. Còn chuẩn bị qua sông, dường như muốn xuyên qua động đình hồ, thẳng tiến Ba Khâu. Đến lúc này thì Văn Xính mới phát hiện phía nam Tương Dương có một đường tắt thông đến Ba Khâu. Nhưng gã và quân Hàn Ký bị Trương Lãng phạm vi lớn điều động đi tới đi lui. Đám lính đã vô cùng mệt mỏi, không có chút sức chiến đấu. Coi như gã thật sự bao vây thì chỉ sợ vừa đụng liền gục. Hành động của Trương Lãng đem chiến lược du kích của lão Mao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến. Đầy đủ lợi dụng địa vực phạm vi rộng lớn, đem ba quân Văn Xính điều động, khiến trong lúc chúng di chuyển thì kéo khoảng cách ngày càng xa. Cuối tháng 6, quân Trương Lãng ở mé bên Ba Khâu Hồ cùng quân Kim Toàn xảy ra trận đụng độ. Hai bên kịch liệt đại chiến. Một canh giờ sau, quân Trương Lãng đánh thua chạy trốn. Xong xuôi phe thắng thanh lý chiến trường. Không ngoài ý muốn phát hiện trên chiến trường bỏ lại ngàn xác quân Trương Lãng, vô số binh khí. Từ miệng mấy tù binh bị bắt chúng biết được, binh sĩ của Trương Lãng chỉ chừng 5-6 người. Khô lâu binh chẳng qua là thứ hù dọa người, không thể làm nên chuyện gì. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.com/GHGT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 33-34 Kim Toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Kim Toàn và Trương Lãng đấu với nhau xong tới ngày thứ ba, quân Trương Lãng ở Vân Trạch Đường lại bị thám báo phát hiện. Theo thám báo nói thì binh sĩ Trương Lãng khoảng 5-6 ngàn. Thoạt trông sĩ khí cực kỳ thấp. Nếu không phải còn có cờ hiệu Trương thì thật khiến người tưởng rằng đó là người mỏi chui ra từ rừng rú. Kim Toàn biết được tin này, lấy can đảm mang binh giết qua. Quân Trương Lãng đụng độ liền thua thảm, ngay cả giáp trụ binh khí cuối cùng cũng bỏ đầy đất. Sau đó mấy ngày liên tục truy sát, Kim Toàn nhìn binh sĩ Trương Lãng từng chút một thiếu đi. Nhưng mắt thấy sắp đắc thắng thì quân Trương Lãng bỗng nhảy vào Ba Khâu Hồ, biến mất. Kim Toàn cuối cùng khẳng định Trương Lãng đã cùng đường, liên tục phát tin về Giang Lăng. Trong thư Kim Toàn miêu tả quân Trương Lãng như vậy: khi chúng còn chưa kéo sụp chúng ta thì Trương Lãng và quân đội của hắn trước kéo sụp mình. Khi trận chiến xảy ra, mới đầu mặt tướng còn hơi lo. Nhưng chuyện sau đó khiến thuộc hạ không dám tin vào mắt mình. Không dám tin đây là quân tinh nhuệ nhất của Trương Lãng trong truyền thuyết. Mỗi binh sĩ mặt vàng vọt, hành động yếu ớt, dường như đã nhiều ngày không có cơm ăn. Hơn nữa giáp không che người, binh khí cùn, có thể thấy quân dụng vật tư, lương thực bổ sung của chúng đã bị cắt đứt. Vốn còn hơi sợ Trương Lãng làm ra dụng kế gì. Nhưng qua mấy lần truy kích, sĩ khí quân Trương Lãng từng ngày không bằng, binh sĩ ngày càng ít. Xem ra thời cơ tốt nhất để bắt Trương Lãng đã tới rồi. Đầu tháng 7, Kim Toàn trải qua 10 ngày điều tra, lại lần nữa phát hiện đại quân của Trương Lãng. Lúc này số quân Trương Lãng đã giảm mạnh. Vốn 1 vạn binh sĩ chỉ còn lại chưa tới 3 ngàn, bắt đầu dọc theo Động Đình Hồ chạy hướng vùng La huyện. Tin tức của Kim Toàn khiến binh sĩ lưu quân cực kỳ phấn khởi, 3 đội nhân mã sung sức xông hướng Ba Khâu. Lúc này Thái Mạo cũng nhận được tin, tinh thần nâng cao. Chẳng những phát tin cho toàn chiến trường Giang Hạ, còn ra lệnh Vương Uy tại Ba Khâu lấy 2 vạn đại quân dốc hết sức. Một mặt là vì báo thù cho Thái Trung, Thái Hòa. Mặt khác là để bắt Trương Lãng, chuẩn bị tan rã thế lực Trương Lãng, cùng Lưu Biểu thay thế Giang Đông. Vương Uy nhận được lệnh của Thái Mạo thì buồn rầu không biết làm sao, gã khắc sâu hiểu rõ sự danh ma của Trương Lãng. Ngay lúc này Lưu Biểu biết được tin Trương Lãng tan tác, ban thưởng rằng ai bắt sống Trương Lãng chẳng những được phong hầu ban đất, còn thưởng 1 vạn lượng hoàng kim. Nếu chỉ lấy được đầu Trương Lãng thì cũng thăng quan vài bậc. Cho dù là binh sĩ hay tướng lính bình thường, ví dụ như đám Quách gia, hoàng tử cũng nhận được không ít ban thưởng. Con người sống vì cái gì? Còn chẳng phải là vì tranh giành quyền và tiền ư? Vương Uy không nói 2 lời hưởng ứng lệnh của Thái Mạo. Một mặt là bán nhân tình, một mặt là gã cũng không chịu nổi hấp dẫn như thế. Ba Khâu chỉ còn lại 3 ngàn binh sĩ canh gác, còn lại đều xuất phát hết. Tại Ba Khâu Hồ đến La Hồ điên cuồng điều tra tung tích Trương Lãng. Mà lúc này, 1 vạn đại quân Trương Lãng núp trong dãy núi gần bờ Ba Khâu Hồ. Rốt cuộc đã tới thời cơ tốt nhất lấy Ba Khâu. Trương Lãng tâm tình nhảy nhót, còn có kích động. Hắn dẫn đại quân vài lần đánh lén, vài lần điều động, tại Hoa Dung cho đến Ba Khâu Hồ tới lui diễn trò, có thể nói là vất vả trèo đèo lội suối. Bây giờ rốt cuộc có thể ra tay rồi, đem cáo già Vương Uy điều ra khỏi Ba Khâu. Sắc mặt Trương Lãng chưa từng nghiêm trọng như hiện nay. Hắn kêu đám Quách gia, Hoàng Trung đến. Trải qua 2 tháng ngày đêm không ngừng đánh du kích, Quách Gia đã biến đổi rất nhiều. Ít đi sự nho nhã thư sinh, ngược lại thêm khí chất nhà binh, chỉ là tính cách không bị câu thúc kia vẫn không biến đổi. Trương Lãng tinh thần chẳng những không bị kéo sụt, còn đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất trong 2 kiếp. Trương Lãng khiến đám tướng sĩ tụ tập lại bàn bạc. Trương Lãng mắt hổ nhìn quét mọi người, thế này mới chậm rãi nói. Chúng ta rốt cuộc hết khổ. 2 tháng này, ta tin rằng mọi người đã mệt chết rồi. Chẳng những là các ngươi, ta cũng tương tự. Nhìn xem, Phụng Hiếu đều ốm đi 3 vòng. Ai thằng bé đáng thương, bây giờ sắp thành ra bọc xương rồi, chỉ sợ không qua vài ngày một trận gió đủ thổi bay hắn. Cho dù có nương tử đẹp hơn nữa nằm trên giường, chỉ sợ hắn không còn sức làm. Trương Lãng nói lời này còn những mày nháy mắt với Quách Gia, hiển nhiên là trả thù mấy ngày trước gã che giấu sự thật với hắn. Các vị tướng cùng tập trung ánh mắt vào Quách Gia, nhìn từ trên xuống dưới, miệng cười tủm tỉm. Quách Gia bị ánh mắt nhiệt tình của đám đàn ông nhìn khó chịu, toàn thân nổi da gà. Trương Lãng cười xấu xa vài tiếng rồi mới nói. Lưu quân đã hoàn toàn trúng kế của chúng ta, tin tưởng chúng ta đã tan tác. Xem đi, con cáo già Vương Uy cũng đã rời hang ổ bắt đầu đại càn quét, thật muốn đào 3 tấc đất lôi chúng ta ra. Hoàng tử hử mũi nói. Hèn chi chúa công luôn gọi Vương Uy là cáo già. Vốn thuộc hạ còn không biết, giờ rốt cuộc hiểu tại sao. Hắn mặc chúng ta tại Nam quận. Trường Sa, Võ Lăng 3 quận tới lui không để ý, khiến đại quân bên trong bao vây chúng ta, giết ngươi chết ta sống. Bây giờ chúng ta giả bộ thua, hắn giỏi lắm, lập tức chạy ra kiếm lời. Ba Khâu là địa bàn của hắn, có gió thổi cỏ lay thì tất nhiên hắn là người thứ nhất biết. Công đầu rơi vào túi hắn là chắc rồi. Không phí một binh một tốt, không cần vắt ớt đã ngồi hưởng thành quả, đúng là cáo già mà. Mấy ngày nay Hoàng Trung theo Trương Lãng màn trời chiếu đất, nghe và thấy đủ mở rộng tầm mắt. Lúc này lão cũng cảm thán bảo. Đúng vậy, chỉ tiếc Vương Uy đã tính sai. Không ai ngờ chúa công sẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà binh chia làm 2 đường. Một đường sớm núp vào Ba Khâu Hồ. Một đường khác thì dẫn 700-800 hàng binh Thái Hòa ở bên ngoài cùng Kim Toàn diễn trò. Bởi vì 2 đường cách ngăn. Hàng quân Thái Hòa vốn không biết gì cả. Cho dù bị bắt và làm phản thì cũng không moi ra tin tức gì. Trương Lãng mỉm cười nói. Còn về khu lâu binh. Ha ha. Đem đạo cụ quan trọng bỏ đi lắp ráp. Tùy tiện quăng một chút đủ khiến chúng nghiên cứu một phen. Các tướng cất tiếng cười to. Trương Lãng giơ tay ý bảo họ ngừng cười. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói. Bây giờ giây phút mấu chốt nhất đã tới. Có thành công hay không liên quan đến cả trận chiến kinh sở. Nếu như chúng ta thắng thì sẽ bước ra một bước quan trọng đánh chiếm Kinh Châu. Nếu thua chẳng những sinh mệnh các ngươi khó giữ, sợ rằng ta cũng phải rơi đầu. Đám tướng im lặng không lên tiếng, nhưng trong mắt mỗi người đều thiêu đốt ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt. Quách Gia trầm giọng nói. Tuy bây giờ đã rời khỏi Ba Khâu nhưng con cáo già này sẽ không đi quá xa, cho thời gian của chúng ta rất có hạn. Nếu trong thời gian nhất định không chiếm được Ba Khâu thì chúng ta chỉ có nước lập tức rút binh. Trương Lãng tiếp lời. Không sai, Ba Khâu dễ thủ khó công, hơn nữa tất cả vũ khí phòng thủ, lương thảo vật tư đều chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ cần chúng ta chiếm được nó là có thể sử dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu chính diện tấn công thì chúng ta chắc chắn thất bại. Hoàng tử hỏi, vậy chúa công có cách gì hay không? Trương Lãng suy tư một lúc mới chậm rãi nói. Ta và Phụng Hiếu bàn bạc đã lâu, đều cảm thấy cách bình thường hơi khó thành công. Hoàng tử thở ra, hiểu rõ cười rằng. Chúa công nói thế thì thuộc hạ hiểu rồi, có phải là đánh bất ngờ? Trương Lãng cười to nói. Nghiêm túc đánh nhau thì ta đúng là không giỏi, nhưng nếu nói đánh bất ngờ thì ta và Phụng Hiếu quyết không nhường ai. Chắc các ngươi cũng hiểu. Cái tên Phụng Hiếu này rất là âm hiểm. Mỗi một nước cờ không phải âm mạng già người ta thì chính là nuốt trọng cả đoàn. Cho nên sau này các ngươi phải đề phòng hắn, tuyệt đối đừng đắc tội hắn à. Quách Gia cười to, hiển nhiên chẳng thèm để ý Trương Lãng bỗng chĩa đầu mâu về mình, trên mặt còn hơi đắc ý nữa. Gã phản kích bảo. Chút tài mọn của thuộc hạ đâu đáng chúa công giễu cợt. So sánh với chúa công thì đúng là đom đóm và trăng. Mỗi khi ra kế chẳng những có thể được hiệu quả tương tự. Còn trên tinh thần hành hạ người khác. Khiến người ta muốn sống không được. Muốn chết chẳng xong. Không nói đâu xa. Chỉ nói nửa tuần trước duyệt binh dạ hành. Chỉ sợ những binh sĩ còn sống trở về đời này tiêu rồi. Tới ban đêm lo sợ ngủ không yên. Tinh thần bị hành hạ trăm bề. Các vị tướng rất là đồng ý. Nhìn Trương Lãng dưới mặt nạ cười giỡn là trái tim độc địa. May mắn không phải kẻ địch của hắn. Nếu không thì mất mạng chuyện nhỏ. Chỉ sợ muốn sống không được. Muốn chết chẳng yên thì thảm. Các vị tướng nghĩ tới đây đánh dùng mình. Trương Lãng phút chốc không biết nói gì, chỉ đành cười khổ nói. Giỏi lắm Phụng Hiếu, ta không phục ngươi không được. Trên đời này ta thấy chỉ có thuộc hạ như ngươi là dám nói chuyện như vậy với ta. Đổi làm người khác, chỉ sợ cho hắn một vạn gan hùm mật gấu cũng không dám. Quách Gia được lời còn vinh mặt, nói. Đó là chúa công an đức, đại nhân rộng lượng. Trương Lãng ánh mắt hiền hòa liếc gã, cười nhe răng nói. Được rồi, không nói nữa, chúng ta bàn bạc làm cách nào lấy ba khâu đi. Các vị tướng cùng lên tiếng đáp. Tuân lệnh. Trong lòng họ thì suy nghĩ tại sao Quách Gia không chút lo sợ Trương Lãng trách tội gã. Nếu đổi lại là mình thì đúng là không có can đảm dám nói lời như vậy với chúa công. Đêm trăng như nước. Ven hồ Ba Khâu, ánh trăng trong sáng lấp lánh trên mặt nước. Mặt hồ tĩnh lặng như xử nữ lại như đồng tử, phản chiếu ra ánh bạc. Ngẫu nhiên nghe tiếng sơn ca trong trèo hót ở cỏ lau hồ. Viễn xứ tương sơn. Sơn như họa. Trúc hoa mãn sơn. Trà viên phiến phiến. Trong đêm đen yên tĩnh nằm trong ôm ập Ba Khâu hồ. Tương sơn bị ôm trong Ba Khâu hồ trong đêm tối từ xa nhìn lại sáng trong bóng đêm. Một tòa kiến trúc đặc biệt cao. Hình tháp. Mặt trên thiêu đốt ngọn lửa bất diệt. Giữa hồ mênh mông lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Đây là hướng tháp chỉ huy trung tâm của Thủy Thượng Lưu Quân. Bốn phía cái tháp dựng 10 tháp canh, dùng để theo dõi tất cả tình huống xảy ra trên mặt hồ. Nếu phát hiện có cái gì thì có thể lấy pháo hoa làm hiệu truyền tin mới nhất cho thủy trại. Giữa đỉnh núi quanh năm chú đóng chừng 1.000 binh sĩ, dùng để bảo vệ tháp Thủy Thượng Ba Khâu. Cách Tương Sơn chừng 10 dặm chính là Thủy Thượng Đại Trại Ba Khâu. Ba Khâu được xưng là Yết Hầu Tây Sở, chặt chẽ bóp đường Thủy Trường Giang. Ba Khâu còn là khống chế 10 bến cảng xung quanh. Tất cả thuyền lên xuống dọc Trường Giang dù là muốn ngừng lại bổ sung hay tiếp tục đi tới thì nhất định phải trải qua ba khâu. Căn cứ thủy trại ba khâu xây dựa vào núi, cùng với mặt hồ mênh mông vô ngần, phối hợp với hệ thống vững chắc như tường đồng, vật tư sung túc, quân lương nghiễm nhiên trở thành trạm trung chuyển và trung tâm bổ sung vật tư quan trọng nhất ở thủy vực Trường Giang của Lưu Biểu. Ba khâu có tam sơn nhất thủy, vị trí thiên nhiên địa hình thành phòng tuyến nghiêm ngặt. Ba khâu hồ Đông Nam Đoan, bờ Nam Trường Giang tầng thứ nhất lưng dựa Ngũ Tiêm Sơn, cách ba khâu chỉ 20 dặm. Ngọn núi hiểm trở, núi lớn liên miên bất tận, trấn giữ chỗ yếu địa, dễ thủ mà khó công. Vùng Tây Nam Đại Vân Sơn thuộc về Thiên Nhạc Sơn mạch, Phủ Sơn mạch Tây Bắc. Mượn Thiên Nhạc Sơn liên miên chập trùng kéo dài ba vùng hùng cứ Tây Bộ ba khâu. Một tướng giữ ải, vạn người khó thông. Bách Vân Sơn lồng lộng như ngũ lính chi vắt ngang, hùng trì hướng bắc, ngăn cản tất cả người ngoài xâm nhập. Tam Sơn nhất thủy, phối hợp vương uy bỏ công chế tạo phòng tuyến. Ở mỗi con đường quan trọng bày trạm gác cửa ải, khiến dù chỉ có 3.000 tinh binh cũng có thể giữ vững ba khâu. Trong thoáng chốc đứng vững như núi. Nếu ai dám cường công thì chỉ sợ sẽ phải trả cái giá trầm trọng.